Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87: Tiến công tiểu thiếp. 21: Lên khung chương 3. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu cất giữ, cầu thủ đặt trước tương đương. Đinh Trúc cuối cùng đương nhiên vẫn là mua Trần Lâm cùng Lưu Mama. Còn có hai cái Trần Lâm thiếp thân thị nữ. Một cái là Tử Ngọc, một cái khác chính là nàng vừa mới tiến nhiệm vụ thời điểm không cầm mắt nhìn thẳng nàng cái kia. Ân, kêu cái gì tới, tựa như là Lục Liễu. Không quan trọng, dù sao kêu cái gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là nàng để cho mình không thoải mái. Đêm hôm ấy là nghỉ ở khoảng cách 10 dặm ở ngoài trạm dừng chân một chỗ không xa trong khách sạn. Nhắc tới cũng xảo, cái này xung quân đội ngũ cũng là nghỉ ở khách sạn này bên trong. So sánh với có thể ở lại trong phòng Đinh Trúc bọn hắn tới nói, bị đẩy đi người liền thê thảm nhiều hơn. Hơn phân nửa đều là chuồng bò bên trong bọc lấy rơm dạ nghỉ một đêm monster vào phòng. Đinh Trúc mới vừa mới ngồi xuống rót một chén nước uống một ngụm, đã nhìn thấy Lưu Mama vội vội vàng vàng chào hỏi cái này Lục Liễu cùng Tử Ngọc hai người đem Trần Lâm nhấc vào phòng, liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút, liền trực tiếp đem Trần Lâm đặt ở trên giường của nàng. Trên đường đi Lưu Mama khẩn trương nghĩ linh tinh, cái này nhưng làm sao được a? Chậm một chút, chậm một chút, hai người các ngươi chậm một chút, tuyệt đối không nên đụng, phu nhân như thế dễ hỏng, sao có thể cùng các ngươi so. Nhẹ lấy điểm money, đợi đến đem Trần Lâm đặt lên giường thời điểm, Lưu Mama rốt cục nhớ tới ném cho Đinh Trúc một chút. Nàng gặp Đinh Trúc chính nhàn nhã ngồi trên ghế, chậm rãi uống vào một chén nước trà. Lập tức giận không chỗ phát tiết, nàng thấp giọng phân phó Lục Liễu cùng Tử Ngọc hai người chiếu cố tốt Trần Lâm, liền quay người bước nhanh hướng phía Đinh Trúc đi tới. Nhìn qua Lưu Mama cái kia trương cơ hồ có thể cạo xuống hàn xương cho Đinh Trúc, dù bận vận ung dung nhìn qua nàng, nàng hiện tại ngược lại là muốn nhìn một chút vị này tiện nghi mẹ còn có cái gì kịch muốn hát. Hồng Lăng, ngươi còn sững sờ ở đây làm cái gì, nhanh lên đi gọi người đưa nước nóng, tìm đại phu. Ngươi ngốc ngồi ở chỗ này là người chết sao, một chút nhãn lực sức lực đều không có. Lưu Mama đứng ở khoảng cách Đinh Trúc đại khái hai bước xa vị trí bên trên, nhíu lại song mi, vênh váo tự đắc phân phó. Đinh Trúc chỉ cảm thấy buồn cười, nàng không nói chuyện, chỉ là gì khẽ một tiếng buông xuống trong tay chén trà, giơ lên con mắt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lưu Mama. Thấy mình nói đến lời hoàn toàn không có đạt được chấp hành, lại nghĩ tới vừa rồi mình còn trước mặt mọi người cho nàng quỳ xuống mới cứu ra Trần Lâm, Lưu Mama chỉ cảm giác đến huyết khí của mình chỉ tại không ngừng hướng trên đầu dũng mãnh lao tới. Nàng lập tức liền vọt tới Đinh Trúc trước mặt, đưa tay ra chỉ liền hướng phía Đinh Trúc cái chán đâm quá khứ. Thế nào, mẹ ngươi ta nói đến lời nói ngươi đều không nghe, nhìn xem ngươi làm được đều là cái gì chuyện buồn nôn. Thế mà để cho mình lão nương cho ngươi quỳ xuống, lại còn đối với phu nhân dạng này thấy chết không cứu. Ngươi có hay không lương tâm, ngươi là nghĩ hạ 18 tầng địa ngục sao? Ta cho ngươi biết, ngươi nát như vậy lương tâm, về sau làm quỷ cũng không thể siêu sinh. Đinh Trúc lặng lặng nhìn Lưu Mama hướng phía mình chỉ trỏ tay. Nàng ngay từ đầu chỉ dám trước mặt mình khoa tay, cũng không dám thật sự đâm tới. Thế nhưng là thử mấy lần, phát hiện Đinh Trúc không có phản ứng, dĩ nhiên thật sự đem ngón tay đâm chọt Đinh Trúc trên đầu. làm sao có thể làm cho nàng đạt được. Ngay tại Lưu Ma Ma ngón tay muốn đụng phải Đinh Trúc cái trán làn da trong nháy mắt đó, Đinh Trúc liền đã một thanh nắm ngón tay của nàng, sau đó không tốn sức chút nào hướng về sau cong lên. Lập tức liền nghe đến Lưu Ma Ma vậy có như mổ heo tiếng kêu vang vọng hoàn vũ. Lập tức ngồi sập xuống đất, Lưu Ma Ma ôm mình kia đã bị Đinh Trúc trực tiếp bẻ gãy ngón tay đối lục. Liễu cùng Tử Ngọc hô to, hai người các ngươi hô thất thần làm gì, nhanh lên đem cái này tiểu đệ tử thu thập, nàng còn nghĩ leo đến trên đầu chúng ta sao. Lục Liễu cùng Tử Ngọc hiển nhưng đã bị vừa rồi Đinh Trúc lộ ra cái kia một tay dọa sợ. Tại hậu trạch, các nàng vụng trộm giở trò xấu là một cái đỉnh hai cái. Nhưng là, muốn thật sự phải ngay mặt đến. Nhưng là căn bản không có lá gan. Các nàng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dò xét cuối cùng lấy sông về phía trước. Phốc, một chi sắc bén đầu mũi tên trực tiếp xuyên qua giữa hai người. Thẳng tắp đính tại trên mép giường. Trong cả căn phòng tất cả thanh âm tại thời khắc này toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có kia cắm ở trên mép giường bởi vì cấp tốc đình chỉ mà phát ra rung động đầu mũi tên. Vành tai bên trên đau rát, Tử Ngọc bỗng nhiên kinh hô một tiếng, chỉ vào Lục Liễu nói không ra lời. Lục Liễu không rõ ràng cho lắm đưa tay sờ sờ vành tai của nàng. Mở ra tay xem xét. Chỉ thấy một tay máu, sung mãn vành tai còn lại nửa cái, nàng lập tức thê lương kêu to lên, như thế chói tai tạp âm để Đinh Trúc cảm thấy cái chán cũng nhịn không được ẩn ẩn đau. Nàng cùng một chỗ giơ tay lên bên trong nỏ, một tay chỉ vào Lục Liễu, nhàn nhạt nói, ngươi phát ra một chút thanh âm thử nhìn một chút, trong nháy mắt về sau. Lục Liễu liền phảng phất bị người kẹp lại cổ gà đồng dạng. Tất cả thanh âm toàn bộ đều nghẹn ở trong cổ họng. Chỉ còn lại có nước mắt như là cắt đứt quan hệ chân châu lạch cạch đến rơi xuống. Các ngươi có phải hay không không có làm rõ ràng hiện tại là thế nào cái tình trạng. Đinh Trúc hài lòng nhìn xem ba người. Trong tay của nàng nỏ cơ nhẹ nhàng tại bên cạnh bàn chụp mấy lần. Tử Ngọc lập tức lấy lại tinh thần. Nàng bỗng nhiên kéo còn đang khóc Lục Liễu một thanh. Hai người phù phù một tiếng toàn bộ quỳ xuống. Đau đớn khó nhịn Trần Lâm nghiêng đi thân thể. Nhìn về phía ngồi ở mình đối diện trên ghế Đinh Trúc. Có chút nhíu mày, Hồng Lăng, ta biết ngươi hận ta. Có cái gì ngươi xông ta tới, không nên làm khó các nàng. Dạng này quật cường thiện lương lại như thế tự cho là đúng, nhân cách. Thật đúng là chỉ có nhân vật nữ chính mới có a. Trần Thị, ngươi có phải hay không tính sai? Hiện tại ngươi cũng không phải cao cao tại thượng quốc công phủ tứ phu phân. Ngươi bây giờ là một cái phạm phụ. Mà ta là chủ nhân của ngươi, nói nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ đặt ở trong tay trên bàn bao khỏa. Bên trong chứa bốn người văn tự bán mình. Ta biết ngươi nguyên lai một mực là cao cao tại thượng nhân vật. Nhưng là, từ giờ trở đi, ngươi không phải. Cho nên, ngươi phải thật tốt học được làm thế nào một cái hạ nhân, nói đến đây. Đinh Trúc mỉm cười. Ánh mắt của nàng lại một lần rơi vào Lưu Ma Ma trên thân. Ngươi từ trước là rất có điều giáo hạ nhân bản sự. Cho nên, ngươi liền đi dạy một chút nàng, nói xong. Đinh Trúc đứng lên, hết sức hài lòng mình vừa rồi cho mấy người mang đến quan niệm phá vỡ. Người ngu xuẩn thường thường bắt nguồn từ không biết mình vị trí. Có thể để cho mấy cái này biết mình vị trí đến cùng là cái gì. Cũng coi là công đức vô lượng sự tình. Hồng Lăng, ta là mẹ ngươi. Ngươi đối với ta như vậy. Ngươi liền không sợ thiên lôi đánh xuống sao. Lưu Ma Ma nhìn qua Đinh Trúc đứng dậy bóng lưng. hô to một tiếng, trong thanh âm mang theo ba phần cầu khẩn, lại dẫn bảy phần cao cao tại thượng trưởng bối cường quyền. Phúc, trả lời nàng chỉ có một chi run rẩy đầu mũi tên, chính chính đính tại giữa hai chân nàng, đem váy của nàng một mực đính tại trên sàn nhà. Đinh Trúc giơ lên nỏ, một tay nhìn qua Lưu Ma Ma mỉm cười. Ngươi nói cái gì? Ta vừa không nghe rõ ràng. Lưu Ma Ma hoảng sợ chưa định nhìn chằm chằm kia tản ra huyết tinh sắc. Bén nỏ, một tay, toàn thân trên dưới không thể ức chế run rẩy. Sau đó, một cỗ tanh tựa chất lỏng nhiễm ướt mặt đất. Hết chương.